Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2465, chương 2465, Thiên Trạch. Võ giả tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, đoạt thiên địa chi tạo hóa, bản này liền là một trận phúc duyên, thiên đạo tặng cho phúc duyên. Từ một gánh vác lấy phế vật kiếm tông đệ tử cho tới bây giờ trở thành nhất là chói mắt kiếm tông. Tông chủ, Lý Kỳ Phong đoạn đường này đi phá lệ gian khổ, thậm chí là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn chưa hề thay đổi qua mình sơ tâm. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong vì phiến đại lục này, nguyện ý hướng thiên thỉnh mệnh. Đem cái này một phần thiên đại gánh nặng gánh chịu tại trên bờ vai hắn. Thiên địa tự có phúc phận, vị kia vị chết đi giang hồ tiền bối lòng có chấp niệm, đem nguyên bản trở về giữa thiên địa khí cơ tự chủ dung nhập Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong. Coi đây là thời cơ, trên trời rơi xuống phúc phận, bát bộ phù đồ dơ thẳng lên trời thét dài, tiếng gầm như thanh lôi khắp nơi trên đất bắt đầu. Vốn là hư ảnh bọn hắn giờ phút này thế mà trở nên giàu có bắt đầu. Tựa như là thực chất bình thường, vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người, lấy hắn làm chuẩn, tử khí đông lai, không ngừng dung nhập Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong, phản âm bên tai không dứt, phù văn màu vàng không ngừng từ trên trời giáng xuống, dung nhập Lý Kỳ Phong thể phách bên trong. Đây là một trận thiên địa tạo hóa. Đây rốt cuộc là cái gì? Một vị huyền sơn tự lão hòa thượng thần sắc kinh biến. Giờ phút này hắn phảng phất thấy được trong truyền thuyết Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cũng không phải là đệ tử Phật môn. Lại là có thể gây nên thiên địa cộng minh. Cái này khiến hắn cảm giác được cái này cả đời này Phật Pháp tu luyện toàn bộ đến con lừa trên người. Một vị thái thượng thanh cung đủ để bị trở thành lão quái vật thái thượng trưởng lão. Thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Chậm rãi lắc đầu, chợt lại gật gật đầu, lên tiếng nói, thế mà lại là như thế này. Rối rít tiếng nghị luận không ngừng vang lên, có chấn kinh, có reo hò, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lý Trường Đồ từ nhỏ bị hoàng đế phái đến biên cảnh lịch luyện, ăn lấy hết vô số đau khổ, trải qua mấy lần sinh tử, dạng này thời gian mặc dù gian khổ gian nan, nhưng là cũng ma luyện cứng cỏi tính cách, xuất thân từ quân lữ, ra trận chém giết mấy chục lần, Lý Trường Đồ làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, truy cầu kỷ luật nghiêm minh. Hôm nay thiên hạ thế cục dung chuyển, Bách Việt nước hủy diệt đã thành kết cục, như thế chỉ còn lại Thiên Thịnh cùng Nam Sở hai hổ tranh chấp. Vô luận là phương nào thắng được, đều sẽ lại không lực cản, nhất thống thiên hạ, thế cục hôm nay đã để Lý Trường Đồ không có lựa chọn. Nam Sở đại quân tập kết, lúc nào cũng có thể sẽ lấy hổ lang chi thế đánh giết mà tới. Thiên Thịnh tuyệt đối đường lui, chỉ có một trận chiến, từ Giang Nam vận tới Bạch Ngân nhập kho, cái này khiến nguyên bản tại trên triều đình kiên quyết phản đối đám đại thần hướng gió cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến, mấy vị thái độ quyết tuyệt lão đại thần rốt cuộc 10 phần cố chấp thượng triết tử thuyết phục Lý Trường Đồ, thế nhưng là cũng không cho thấy thái độ sẽ ủng hộ Lý Trường Đồ. Trực tiếp là lựa chọn cáo bệnh nghỉ ngơi, cửa lớn không ra nhị môn không bước, không chút nào bại bởi những cái kia tiểu thư khuê các. Rất nhiều người muốn thăm dò hai vị này lão đại thần ý, nhưng không ngờ hoàn toàn là ăn bế môn canh, ngay cả mặt cũng không thấy. Trong ngự thư phòng, Lý Trường Đồ ngồi có trong hồ sơ mấy về sau. Đứng thẳng trong bóng đêm lão thái giám là Bạch Phương cùng Tiết Trùng Khánh bày đến cái ghế. Ngồi xuống về sau, Bạch Phương thần sắc mang theo vui sướng nói. Hoàng thượng, kia Vu Duệ làm việc mặc dù lãnh khốc vô tình, nhưng là hiệu quả lại là hữu hiệu. Loạn thế làm dùng trọng điển, Từ Thái Tổ Hoàng Đế bắt đầu, Giang Nam từng cái gia tộc chính là thành đế quốc bệnh dữ. Một mực không cách nào triệt để trừ tận gốc. Lần này chính là cơ hội tốt nhất. Ta đã là tuân theo thành ý. Cáo chi Vu Duệ, vô cùng muốn triệt để sao Nam những cái kia thâm căn cố đế gia tộc. Tiết Trùng Khánh gật gật đầu, nói, Giang Nam từ trước chủ phú nhất, lấy bát đại thế gia cầm đầu, vận thành một cổ lực lượng cường đại, một mực đối đế quốc đối kháng, có đôi khi thậm chí là danh mục trương gan cùng đế quốc đối kháng, là nên đến nhất định phải diệt trừ thời điểm, bất quá muốn triệt để diệt trừ, chỉ sợ chắc chắn cả nước trên dưới gây nên chấn động. Vì vậy chúng ta muốn trước tuyên bố tội danh hình, cáo chi thiên hạ, dạng này chúng ta sư xuất nổi danh, đế quốc địa phương khác gia tộc cũng không trở thành sinh lòng môi hở răng lạnh cảm giác. Tự nhiên cũng là sẽ không khiến cho náo động. Bạch Phương gật gật đầu, nói, Tiết đại nhân cao kiến, một mực trầm mặc Lý Trường Đồ lên tiếng nói, không biết cái này tội danh trạng nên như thế nào viết. Tiết Trùng Khánh trầm tư một chút, chậm rãi nói, Giang Nam thế gia tội danh có 8, đế quốc náo động, Giang Nam từng cái gia tộc càng là thừa cơ nâng đỡ mưu phản người. Ý đồ cướp đoạt hoàng vị, đây là tội 1, cho tới nay, Giang Nam từng cái gia tộc một mực cầm giữ Giang Nam muối chính. Các loại thu thuế chờ dở trò dối trá, tìm kế, cướp đoạt tài phú. Đây là tội 2, các đại gia tộc vi phú bất nhân, tự mình nuôi dưỡng tư binh. Đây là tội 3, cho tới nay triều đình các đại yếu viên đều là cùng Giang Nam thế gia lui tới mật thiết, âm thầm cấu kết, họa loạn triều chính. Đây là tội 4, âm thầm tìm kiếm ưu tú người đọc sách, cho trọng kim mỹ nhân, dùng cái này đến bồi dưỡng thuộc về mình triều đình thực lực. Đây là tội 8. 8 đầu tội danh, từng cái là thật, từng cái đáng chết. Bạch Phương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, bưng lên đã lạnh đi trà xanh uống mấy ngụm lớn, nói, nhìn đến Tiết đại nhân sớm đã là tính trước kỹ càng a. Tiết Trùng Khánh cười nói, tại hắn vị, mưu việc, bản này chính là ta cái này làm thần tử chức trách. Bạch Phương giơ ngón tay cái lên, chinh chiến xa trường, bày mưu nghĩ kế, điều binh khiển tướng, đây là hắn am hiểu nhất. Thế nhưng là loại này thủ đoạn mềm dẻo giết người bản sự vẫn là kém quá nhiều. Lý Trường Đồ gật gật đầu, lên tiếng nói, chấm cái này sai người đâu mô phỏng chỉ, ngày mai chính là chiêu cáo thiên hạ. Bạch Phương cùng Tiết Trùng Khánh đứng người lên, nói, Hoàng thượng thánh minh, Thiên Thịnh đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, Nam Sở sao lại không phải? Giai đoạn trước giao phong bên trong, Nam Sở đã rơi vào hạ phong bên trong, cắm ngã nhào một cái. Đây cũng là cho Chu Minh Hoàng gõ cảnh báo, Thiên Thịnh cường đại tuyệt đối là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn cần 1/10 đến ứng đối lấy cùng Thiên Thịnh chiến tranh. Đêm dài, Chu Minh Hoàng đứng thẳng hành lang cuối cùng, trong hồ nước kim long cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, vang lên ào ào tiếng nước chảy âm thanh. Hít sâu một hơi, Chu Minh Hoàng đem trong nội tâm tâm tình rất phức tạp đè xuống. Lúc trước hắn sơ đăng hoàng vị thời điểm, ý khí phấn phát, một lòng muốn nhất thống thiên hạ, thành lập chưa từng có cường đại Nam Sở đế quốc. Thế nhưng là lần này hắn gấp, đã từng hắn 10 phần coi trọng chân nguyên kiếm phái bị hắn tự tay đẩy lên hủy diệt. Cái này khiến hắn 10 phần tức giận, lại không thể không làm. Chân nguyên kiếm phái vốn là một thanh sắc bén kiếm, hắn không chiếm được, tự nhiên là không thể tiện nghi những người khác, trở thành đối phó Nam Sở công cụ, đem đặt ở ngực một ngụm phẫn nộ chi khí phun ra. Chu Minh Hoàng trong lòng trở nên 10 phần kiên định, thời thế tạo anh hùng, Thiên Thịnh cùng Nam Sở ở giữa chỉ có thể tồn tại một cái. Một trận chiến này tuyệt không có thể miễn, trùng điệp một quyền ném ra,